Đừng nháo, Bạc tiên sinh. Chương 59, cô chê nước lần trước chưa đủ nóng đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà đầu Phồn Tinh, mau tới đây thử xem. Lai Dung khẽ cười, Thẩm tiểu thư mau tới thử đi. Đừng làm lão phu nhân thất vọng. Thẩm Phồn Tinh đi qua, nhìn bộ lễ phục lệch vai màu sâm panh trong tay lão phu nhân. Hoa văn bên trên được thêu bằng chỉ vàng, ưu nhã mà lại cao quý. Nhân viên cửa hàng đều nói, ánh mắt lão phu nhân thật tốt. Đây là thiết kế mới nhất mà cửa hàng chúng tôi vừa nhập về. Được vận chuyển từ Pháp về cửa hàng chưa được 2 giờ. Trong mắt Bạc lão phu nhân hiện lên một mặt đắc ý, vẫn là do nha đầu Phồn Tinh nhà ta phúc khí tốt. Vừa về đã bị nó gặp được. Nhân viên cửa hàng đón ý nói hùa. Lão phu nhân nói chí phải. Nha đầu Phồn Tinh, mau đi thử xem. Thẩm Phồn Tinh bị nhân viên phục vụ đưa tới phòng thử đồ. Lai Dung đưa Bạc lão phu nhân đi tới khu nghỉ chờ đợi. Thiên Nhu, mau đến xem. Nhìn bộ váy này có phải siêu cấp xinh đẹp hay không? Bỗng một giọng nói đặc biệt lớn vang lên giữa căn phòng an tĩnh. Bạc lão phu nhân cùng Lai Dung ở khu nghỉ ngơi cũng không nhịn được mà nhăn mày. Hai người cùng ngẩng đầu nhìn qua, liền thấy hai bóng dáng trẻ tuổi xinh đẹp. Một người mặc váy sơ mi màu trắng hồng thắt eo, trên vai đeo chiếc túi da màu xanh của Gucci, tóc dài ngang vai, một cô gái xinh đẹp. Mà cô ta lại đang lôi kéo một cô gái khác mặc áo sơ mi trắng với váy chữ A màu xám thêu hoa ngọt ngào. Bên ngoài khoác một chiếc áo gió mỏng, trên đầu đội mũ che nắng rộng vành. Rõ ràng là một bộ dáng muốn tránh người. Có lẽ là do tới được nơi ít người, cô ta mới dám ngẩng đầu lên, lộ ra một gương mặt kiều mỹ. Trong mắt Lai Dung lập tức hiện lên một vòng sắc bén. Lão phu nhân, ta nhìn ra rồi. Giọng Bạc lão phu nhân hiếm khi trở nên âm trầm uy nghiêm. Bà lạnh lùng nhìn hai cô gái trẻ tuổi đứng không xa. Đúng thật là xinh đẹp. Cô gái mang mũ không khỏi phát ra một tiếng cảm thán. Nghe giống như là cô ta đặc biệt yêu thích bộ váy này. Thiên Nhu, cậu mau đi chạy đi thử xem. Đúng lúc mặc vào yến hội mấy hôm sau, chắc chắn sẽ đẹp lóa mắt mọi người. Thẩm Thiên Nhu ôn nhu cười. Nào có khoa trương như vậy chứ. Cô ta nói rồi, vẫn cầm lấy váy, đôi mắt ngập nước tản ra vài tia hưng phấn. Yến hội thứ 6 này của tập đoàn tài chính Bạc Thị. Nếu cô ta mặc bộ váy này tới, có lẽ sẽ giống như Lâm Phỉ Phỉ nói đi. Có thể đè áp tất cả mọi người. Thẩm Thiên Nhu nóng lòng muốn thử. Nhưng đúng lúc cô ta chuẩn bị hỏi sai váy thì cửa phòng thử đồ lại mở ra. Thẩm Phồn Tinh đã mặc xong lễ phục đi ra. Thiết kế lệch vai độc đáo. Mới mẻ mà gợi cảm. Ôm lấy đường cong cơ thể. Đơn giản mà ưu nhã. Hơn nữa, khí chất quạnh quẽ từ trong xương cốt của Thẩm Phồn Tinh đã tăng thêm không ít điểm cho bộ váy. Lâm Phỉ Phỉ cùng Thẩm Thiên Nhu đều sửng sốt. Bộ lễ phục kia, không phải là bộ bọn họ vừa mới nhìn chúng sao? Quả nhiên, thực sự vô cùng xinh đẹp. Phải một lúc lâu sau bọn họ mới phản ứng lại. Lâm Phỉ Phỉ lập tức chán ghét nhíu mày. Thẩm Phồn Tinh, sao cô lại ở chỗ này? Thẩm Phồn Tinh nhàn nhạt liếc qua bọn họ một cái. Cái trán trơn bóng cũng hơi nhăn lại. Thật là oan gia ngõ hẹp. Chị, sao chị lại ở đây? Thẩm Thiên Nhu lập tức thu lại lạnh lẽo cùng ghen ghét trong mắt. Nhanh chóng thay vào một bộ mặt kinh ngạc cùng vui vẻ. Cô ta bước nhanh tới bên người Thẩm Phồn Tinh. Thẩm Phồn Tinh lui một bước. Lạnh băng mà nhìn cô ta. Cô chê nước lần trước chưa đủ nóng đúng không? Sắc mặt Thẩm Thiên Nhu đột nhiên cứng đờ. Bước chân cũng ngừng lại. Cách chương.